Chương 215, cái kia tài quyết nhân lại có danh tự. Huy Hoàng Cốc người luôn luôn lôi lệ phong hành, kêu chào hỏi mới vừa đánh xong, không đợi Cao Phong Hoa mở miệng đáp ứng, hắn liền tự hành kéo ra phòng trà môn, cất bước đi đến. Đây là một cái nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi, trên mặt viết đầy tang thương cùng thô kệch không kềm chế được cao gầy nam nhân, trên người mặc dù mặc Huy Hoàng Cốc kim sắc che đậy bào, bào sắc lại vì vết bẩn mà ảm đạm không ánh sáng. Người này vừa vào cửa, liền để cái này mát mẻ bên trong phòng trà phảng phất dính vào sương hàn. Hắn mang theo một mặt đạm mạc, đi thẳng đến cạnh bàn trà ngồi xuống, sau đó nâng lên ánh mắt, cùng Cao Phong Hoa đối mặt, không nhường chút nào. Tại biên quận, đối mặt một vị có chiến cuồng danh xưng ma đạo đại sư, loại này hùng hổ dọa người nhìn thẳng ánh mắt hiển nhiên là cực độ thất lễ thậm chí khiêu khích. Cao Phong Hoa trên mặt nụ cười lạnh nhạt cũng dần dần tiêu tán. Trong chốc lát, bên trong phòng trà đã là dương cung bạc kiếm chi thế, mấy cái hàng tiểu bối phi thường tự giác rời đi bàn trà, nhưng là đi tới cửa lúc, lại nghe Cao Phong Hoa nói ra, lưu lại đi. Hôm nay là ta mời khách uống trà, nào có để khách nhân nửa đường tránh lui đạo lý. Cao Viễn đám người nghe vậy, cũng chỉ đành trước dừng lại bước chân, tại phòng trà nơi hẻo lánh ngồi xuống, sau đó cục xúc bất an nhìn lấy trên bàn trà giằng co hai người. Tả Thanh Tuệ nhỏ giọng hỏi, Cao Viễn sư huynh, làm sao bây giờ a? Có phải hay không là tìm đến chúng ta? Đừng gọi ta sư huynh, ta cũng không biết a. Huy Hoàng Cốc điên thật rồi sao? Chính diện đánh không lại sư huynh, liền lặp đi lặp lại gây sự với chúng ta. Cao Dung lại nói ra, sẽ không, Huy Hoàng Cốc cũng không phải là địa phương như vậy. Cao Viễn vội vàng ứng hòa, Dung tỷ dạy phải, lúc trước hết thảy đều là hiểu lầm, là ta quá võ đoán. Cao Dung có chút bất đắc dĩ, Cao Viễn nói như vậy, ngược lại lộ ra Huy Hoàng Cốc là có tật giật mình đồng dạng, nhưng trên thực tế, xem như Huy Hoàng Cốc ma đạo học đồ, nàng là thực sự không cho rằng Huy Hoàng Cốc chấp hành bộ đội sẽ làm ra trong trực tiếp như vậy làm cho người lấm lét hành vi, trong này nhất định là có hiểu lầm, đáng tiếc cái này lại có thể đối với người nào đi giải thích đâu, ngay cả phụ thân Cao Phong Hoa đối với mê ly vực bên trong trực tiếp hình ảnh, cũng là lắc đầu thở dài không thôi, không có chút nào vì đó phân biệt dự định, rõ ràng hắn chính mình là Huy Hoàng Cốc xuất thân nha. Cũng may trên bàn trà đối thoại rốt cục bắt đầu rồi, đánh vỡ trầm mặc người là kêu, Cao Phong Hoa tiên sinh, lúc trước Ngu Sơn Thành bên ngoài trận kia trực tiếp, ngươi nên đều thấy được a. Cao Phong Hoa gật gật đầu, không riêng gì ta, toàn bộ mê ly vực bên trong mấy vạn người đều thấy nhất thanh nhị sở, tương quan hình ảnh còn bị rất nhiều người ghi chép lại. Về sau Đông Tây Đại Lục chỉ sợ hơn phân nửa ma đạo sĩ đều có thể nhìn thấy, làm sao, các ngươi không thấy, vấn đề này, kỳ thật cũng làm cho phòng trà góc ba người trẻ tuổi cảm thấy không hiểu, lúc đó sự tình huyên náo lớn như vậy, toàn bộ mê ly vực đều gần như sôi trào, đến mức có mấy chục danh gặp chuyện bất bình người đi đường đều có thể kịp thời chạy tới hiện trường, vì cái gì ngược lại xem như người trong cuộc Huy Hoàng Cốc chấp hành bộ đội lại chậm chạp chưa đến, mà đây cũng là để rất nhiều người đối với Huy Hoàng Cốc làm sâu sắc hoài nghi mấu chốt một chút, người khắp thiên hạ đều thấy được. Chẳng lẽ các ngươi Huy Hoàng Cốc người tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng không nhìn mê ly vực sao? Nếu là nhìn, vì cái gì đều không người ra mặt ngăn cản, bởi vì trì giới nhân thân phận quá cao, những người khác không có quyền can thiệp, vậy thì các ngươi vốn là có ý đánh chết Bạch Kiêu. Lúc này Cao Phong Hoa chuyện xưa nhắc lại, phản phất là đang làm vô tình mỉa mai, Kiêu lại đạm nhiên mà chống đỡ, đương nhiên thấy được, cho nên mới sẽ trước tiên trở lại Ngu Sơn Thành đến, cố ý tới tìm Phong Hoa tiên sinh, đáng tiếc Phong Hoa tiên sinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chúng ta ở trong Ngu Sơn Thành tìm rất lâu mới rốt cục ở nơi này trà lâu tìm tới ngươi. Cao Phong Hoa bật cười nói, các ngươi tìm ta làm gì, đi khuyên can sao? Nói thực ra, ta và các ngươi cái kia trì giới nhân đánh nhiều năm như vậy cái, gặp mặt về sau sợ là nàng càng phải nổi điên, vậy liền ai cũng đừng nghĩ chế trụ nàng. Kiêu nói ra, trì giới nhân đại nhân làm việc luôn luôn có chừng mực, hiện trường mặc dù thối nát, nhưng là chỉ cần nàng ý thức được đây hết thảy đều cũng có người tại phía sau màn âm mưu ám toán, nàng nhất định có thể xử trí thích đáng. Cho nên ngược lại không cần chúng ta đi nhúng tay, đi nhiều người, ngược lại không giải thích rõ ràng. Cao Phong Hoa gật gật đầu, đồng thời là kêu cũng pha bên trên một chén nước trà, điểm này nói không sai, nàng người này đánh nhau mặc dù kém ta một bậc, làm việc cùng nhanh trí phương diện lại làm cho ta cam bái hạ phong, lúc ấy cái kia trường hợp, để cho ta nghĩ đến dùng tự sát phương pháp xóa bỏ, ta là thực sự nghĩ không ra, cũng làm không được, sở dĩ năm đó Huy Hoàng Cốc không đem ta chọn làm trì giới nhân, xem ra cũng là rất có đạo lý, mà ngươi cũng không kém. Có thế nghĩ đến đừng đi thêm phiền, không hổ là thâm niên tài quyết nhân, chờ, diễn, lui xuống, hắn trì giới nhân vị trí hơn phân nửa phải do ngươi kế thừa, Kiêu không để ý đến Cao Phong Hoa nói chêm chọc cười, tiếp tục nói ra, mà ta khi nhìn đến trực tiếp hình ảnh thời điểm, liền cảm thấy không đúng, đường quỷ, người này sinh tính cẩn thận khéo đưa đẩy, ta đang đuổi đội đi săn sau khi xuất phát chuyên môn điểm danh muốn hắn đi trợ giúp, chính là sợ người thi hành bên trong có đầu não không tỉnh táo, đem ta câu kia không tiếc bất cứ giá nào nghĩa rộng làm chủ động đi thanh toán đại giới. Nhưng đường quỷ lại dẫn đầu đem sự kiện trở nên gay gắt, liền để người thực sự xem không hiểu. Cao Phong Hoa lại cười nói, xem không hiểu, vậy ngươi đoán xem đằng sau ta hai vị kia Hồng Sơn Thành tới tiểu bằng hữu, trước đó là thế nào bị người của các ngươi mời đi điều tra. Kiêu nói ra, đây chính là ta cái thứ hai nhìn chỗ nào không hiểu, trước hết nhất đến đây Ngưu Sơn Thành chấp hành nhiệm vụ người, tại sao phải dùng như vậy cấp tiến phương thức đi bắt Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ, ta cho bọn hắn ra lệnh bên trong, nhưng không có gặp mặt liền động thủ thuyết pháp. Cao Phong Hoa nói ra, ngươi đây là muốn đem trách nhiệm đều giao cho chấp hành tầng, chẳng phải là cái gì bản ý của ngươi, hết thảy đều là người phía dưới làm sằng làm bậy, ngươi cái này làm lãnh đạo đảm đương, có thể kém xa vị kia trì giới nhân a. Kiêu nói ra, nên ta gánh trách nhiệm, ta tự nhiên phải gánh vác, cho nên ta mới có thể đơn thương độc mã địa tìm tới nơi này, đi vào Phong Hoa tiên sinh trước mặt, xách hai vấn đề. Cao Phong Hoa nhìn lấy bày ở Kiêu trước mặt, động cũng không động qua chén trà, thở dài, được thôi, ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, Kiêu lạnh giọng nói, Phong Hoa tiên sinh, ngươi là ngươi tới vào lúc nào Ngưu Sơn Thành? Ha ha, thật đúng là đánh trúng chỗ yếu hại a, ta là buổi sáng tới, chuẩn xác điểm nói, hẳn là 8 điểm trước sau đi. Trong góc, Cao Dung cũng dùng sức chút lấy đầu, ấn chứng phụ thân thuyết pháp, mặc dù không có tư cách tham dự vào trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng nàng đã trải qua ẩn ẩn phát giác được, vị kia Huy Hoàng Cốc tài quyết nhân, tự hồ tại đem đầu mâu chỉ hướng Cao Phong Hoa, cho nên nàng không kịp chờ đợi muốn làm phụ thân chứng minh trong sạch. Kiêu nói ra, cảm tạ Phong Hoa tiên sinh thẳng thắn, ngươi và nữ nhi là sáng sớm 8 điểm 12 điểm, cưỡi sắc trời hạ xuống Ngưu Sơn Thành, về sau tại Long Đồ đường phố quán bán hàng ăn bữa sáng, về sau Cao Dung đi Ngưu Thủy Các nhìn quần áo, Phong Hoa tiên sinh thì đi Dật Phẩm Thanh mua khổ nham trà, 9 điểm 30 điểm sau các ngươi mới tại Long Đồ đường phố một lần nữa tụ hợp. Cao Phong Hoa nói ra, điều tra thực cũng rõ ràng là gì a, sau đó thì sao? Kiêu ánh mắt như đao, nhìn thẳng Cao Phong Hoa hai mắt, phản phất muốn đâm vào đối phương ánh mắt, gần từng chữ một, Dật Phẩm Thanh chính là chấp hành bộ phận tại Ngưu Sơn Thành nơi tụ họp, nhóm đầu tiên đuổi tới Ngưu Sơn Thành bộ đội, 9 điểm 20 tiến hành cùng lúc ngay tại Dật Phẩm Thanh bên trong chờ xuất phát. Nghe được câu này, Cao Dung đã không nhịn được kinh hô lên, về sau, Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ cũng không khỏi đổi sắc mặt, bởi vì Kiêu nói bóng gió đã trải qua vừa xem hiểu ngay. Cao Phong Hoa lại gặp không sợ hãi, gật đầu nói, đích xác ta và mấy người kia tại Dật Phẩm Thanh bên trong đã gặp mặt. Kiêu lại nói ra, sợ là không ngừng cùng những người kia đã gặp mặt, còn từng giở trò. Nói xong, Kiêu trực tiếp đem một mảnh khô héo lá cây vỗ tới trên bàn trà. Cao Phong Hoa có chút không hiểu, đây là cái gì? Kiêu nói ra, ta tại trù trên người tìm được ký sinh thể, đi qua trở lại như cũ sau có được tiêu bản. Phong Hoa tiên sinh, hiện tại đến phiên ta tới đặt câu hỏi, người ở đây trù trên người rồng ký sinh thể, đến tột cùng là cái gì? Cao Phong Hoa nghe vậy trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên phốc cười nói, ngươi người này, nhìn như âm trầm nghiêm túc, lại là cái ưa thích nói đùa khôi hài nhân vật, đây rõ ràng là ngươi không biết từ nơi nào giả tạo tới cái gọi là tiêu bản a. Dừng một chút, Cao Phong Hoa đưa tay cầm bốc lên cái kia phiến khô héo lá, đánh giá một phen lại buông xuống đi, nói ra, ta tự tay trồng hạ ký sinh thể, lại làm sao có thể lưu lại dấu vết để cho các ngươi trở lại như cũ đi ra. Lời vừa nói ra, bên trong phòng trà mọi người đều kinh, nhưng mà không đợi mọi người mở miệng, ba nơi hẻo lánh người trẻ tuổi liền cùng lúc ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt hiện ra rõ ràng hắc khí. Kiêu sắc mặt kịch biến, đột nhiên đứng dậy, mà cái kia thân ảm đạm che đậy bào, chẳng biết lúc nào đã trải qua trở nên kim quang chói mắt, bám vào tại áo khoác tầng ngoài cái kia mấu chốt thần thông, bất tri bất giác liền bị phá hết. Ha ha, đem ảnh khắc thần thông giấu ở áo đen bên trong, vụng trộm ghi chép người ta đối thoại, ý nghĩ không sai, nhưng ngươi làm sao quên ta cũng là Huy Hoàng Cốc tốt nghiệp đâu, ta trước khi tốt nghiệp đầu đề, chính là hoàn thiện ảnh khắc thần thông, học đệ, ngươi có chút múa rìu qua mắt thợ. Cao Phong Hoa cười cười, tiếp tục nói ra, ngươi nói mình là đơn thương độc mã đến, đáng tiếc ngươi nói dối, ngươi còn mang theo 3 danh tài quyết nhân cùng 10 danh người thi hành cùng một chỗ tiến vào trà lâu, có phụ trách sơ tán khách uống trà, có phụ trách phủ kín cửa ra vào, còn có phụ trách đi khố phòng điều tra ta đã dùng qua nước trà. Kiêu, ngươi thực sự nên đơn thương độc mã tới được. Kiêu trên đầu mồ hôi lạnh như mưa, thân thể cũng đang khẽ run. Cao Phong Hoa lại thở dài nói, hoặc có lẽ là, ngươi thực sự nên chí ít uống cái ly này trà. Nói xong, Cao Phong Hoa đưa tay bưng lên Kiêu trước mặt ly kia nước trà, uống một hơi cạn sạch. Về sau, hắn trên mặt cấp tốc hiện ra một đoàn hắc khí, toàn bộ người cũng mềm nhũn ngã xuống. Tại hắn ngã xuống đồng thời, phòng trà môn lần nữa mở ra.